Chương 881, bắt đầu. Thời gian lại là qua nửa ngày, trong lúc đó, cũng là có bình nghị hội người đến thông chi tham gia khảo hạch người chuẩn bị sẵn sàng. Cùng khảo hạch bắt đầu thời gian. Thời gian, càng ngày càng tới gần, cái này bình nghị hội bên trong, người không có phận sự đã toàn bộ rời đi, ra công hội nhân viên bên ngoài, chính là những cái kia bình nghị hội người đang bận rộn. Nhìn xem đi tới đi lui những cái kia bình nghị hội người, nạ dù tô bọn hắn đều là biết, bọn hắn tại làm sao cùng điều chỉnh thử truyền tống ma pháp trận. FNZ ngư A khảo hạch thời điểm xảy ra bất chắc. Mà riêng phần mi nhờ công hội, đã bị bình nghị hội người an bài vào riêng phần mi nhờ khu vực trong. Ở nơi nào chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Tình huống như vậy, không đơn thuần là ở chỗ này, đại lục ở bên trên tất cả địa phương đều đang phát sinh lấy. Thời gian, chậm rãi đã đến giữa trưa, nơi này là nờ ghi mà đi, thời gian đã đến, mời tham gia khảo hạch người đều đi ra. A một cái hết xanh người đi tới. Nhìn xem nở ghi mạ đám người mở miệng nói ra. Thời gian đã đến, nạ dù tổ, còn có lục sất, các ngươi đi thôi. Nghe được cái kia hết xanh người, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần mạ cả rổ. Thời gian, con mắt đột nhiên mở ra, nhìn xem nạ dù tổ cùng lục sất nói rằng. Biết đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần lục sất chậm rãi mở to mắt, thản nhiên nói. Một bên, nạ dù tổ cũng giống như vậy. Cố lên nha, lần này khảo hạch nhìn xem lục sất và minh nhân. Mạ cả rồ nói rằng, hừ, tại ta lôi điện dưới, tất cả mọi người đem bị nghiền ép xem ra mạ cả rồ một chút, chậm rãi đứng lên, lục sật thản nhiên nói. Trong giọng nói, lại là ngạo khí nghiêm nghị. Tại ta con đường đi tới dưới, tất cả trở ngại, đều đem bị hủy diệt nạ dù tổ, mặc dù không có lục sật ngạo khí nghiêm nghị, nhưng là, lại là để cho người ta từ trong nội tâm sinh ra một vòng tin phục như là tuyên ngôn sau khi nói xong. Nạ dù tô cùng lục sật liền đi ra ngoài. Vô luận lần này khảo hạch thế nào biến hóa cũng tốt, hết thảy cơ bản nhất giống nhau là sẽ không thay đổi, cái kia chính là thực lực, hết thảy đều là cần nhờ thực lực. Không có thực lực, liền sẽ bị đào thải. Cố lên A, nạ dù tô lục sật cũng giống như vậy, nhất định phải đánh ra chúng ta nở ghi mạ uy phong đến A để hết tha y mo y người nhìn xem chúng ta nở ghi mạ lợi hại A. Cố lên A, chúng ta lại ở chỗ này cho các ngươi cố lên. Tại sau lưng, công hội người lớn tiếng kêu. Elza, Mila, Nax, Gerzi, Kala, Lysana, Elman, Maka phất phất tay, nạ rủ tổ cũng không nói gì thêm. Rất nhanh, liền đi ra thiền điện, đi theo cái kia hết xanh người đi tới cái này bình nghị hội phân hội đại điện bên trong. Chỉ thấy nơi này đã có rất nhiều người tụ tập ở chỗ này. U quỷ, thiên mã, chó săn, còn có rất nhiều cái khác công hội người. Có tới rất nhiều, có, tới QNZ cũng chỉ có một. Liếc nhìn lại, tụ tập ở chỗ này ma đạo sĩ, liền đã có hơn 100 cái. Hệ thống thực lực dò xét trong nháy mắt, đối những này ma đạo sĩ, nạ dù tổ cấp tốc đảo qua quả nhiên nhìn thấy những này thuộc tính. Nạ dù tổ không khỏi khinh thường cười một tiếng. Người nơi này, mặc giờ US cấp thực lực ma đạo sĩ là có, nhưng là, không nhiều, toàn bộ cộng lại cũng chính là bên trên 10 cái mà thôi. Cái khác, đều là cấp ma đạo sĩ đỉnh phong thực lực. Cũng chính là thanh ba đồng thực lực. Đục nước béo cò thật đúng là nhiều a, xem ra, bình nghị hội quy định lần đầu tiên khảo hạch 10 tiến 1 là làm đúng. Không có người có thực lực, tại hiệp 1, tuyệt đối sẽ bị loại bỏ. Bất quá, nói QNZ không thể nói quá chết rồi, cũng là có một ít may mắn, có lẽ có thể kiên trì đến hiệp 2 khảo hạch a. Bất quá vẹn vẹn không phải Âu Nụ Vương quốc liền có hơn 100 người tham gia. Toàn bộ đại lục cộng lại, số lượng này chỉ sợ từ hơn 1 vạn số lượng a, hơn 1 vạn người một lần thăng cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch. Quả nhiên, lần này khảo hạch quả nhiên hết sức long trọng a. Bất quá, 10 tiến 1 tình huống dưới, đến hiệp 2 về sau, may mắn còn sống sót, cũng liền một ngàn ở nhiều a. Lần này khảo hạch, thật đúng là có thú vị tốt. Các vị, thỉnh an tĩnh. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy tại đại điện lầu 2, tại hai tên huyết xanh người ủng hộ dưới. Một cái đeo kính lão nhân đi lên phía trước. Người nơi này, cái nào là ạ gì ạ? U quỷ người điều khiển ạ gì ạ nhìn xem đám người. Lão nhân kia trực tiếp nói rằng. Ân nghe được lấy lời nói, nạ dù tổ không khỏi nhướng mày. Mà người chung quanh, cũng là không rõ ràng cho lắm, thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Hiển nhiên, là không rõ cái kia ý của ông lão. Đúng là ta, có cái gì có đúng không tại u quỷ bên kia, ạ gì ạ trực tiếp đi ra. nhìn xem lầu hai lão nhân hỏi. Đối với loại tình huống này, hắn cũng là không rõ ràng cho lắm. Ngươi chính là ưu quỷ người điều khiển ạ gì ạ đi, rất tốt, lần đầu tiên khảo hạch ngươi không cần thi, trực tiếp thông qua được. Nhìn xem ạ gì ạ, lão nhân kia nhẹ gật đầu, trực tiếp nói rằng. Cái gì lão nhân kia mới vừa vặn tuyên bố, trong nháy mắt, trong đại điện, liền buộc phát ra một tiếng khó có thể tin thanh âm. Làm hắn có thể trực tiếp thông qua. Trong đám người, ở giữa một cái ma đạo sĩ không khỏi đối mà đến lao nhân kêu lên. Đây là gian lận. Gian lận không sai, đây là gian lận, ưu quỷ không tầm thường à, làm hắn có thể trực tiếp thông qua khảo hạch. Ta muốn kháng nghị, đây là đang gian lận cái này không công bằng một cái dẫn đầu. Rất nhanh, một số người cũng là khảo thí bạo phát. Bất quá, cũng đúng, khảo hạch đều còn chưa có bắt đầu. Liền có một người trực tiếp thông qua được khảo hạch, cho dù ai đều rất khó chịu. Đặc biệt là người kia còn không phải mình. Vậy thì càng thêm khó chịu. Tất cả yên lặng cho ta nhìn xem phía dưới những cái kia người gây chuyện. Lầu hai lão nhân không khỏi phẫn nộ quát. Thanh âm chẳng những, nhưng là, truyền đến rất xa, mà lại, QNZ rất có uy nghiêm. Lão nhân này, tuyệt đối là thân cư cao vị người. Tại lão nhân kia một tiếng gầm thét đến, người phía dưới cũng là không khỏi ngừng lại. Lão nhân kia cái kia cổ phần uy nghiêm, để bọn hắn không tự chủ liền yên tĩnh trở lại, bọn hắn cũng không có phát hiện làm. Chỉ là nhìn chằm chằm vào lão nhân kia. Cái này không là một người quyết định, đây là vương quốc quyết định. Lần này khảo hạch, đại lục ở bên trên các quốc gia đều có một cái cử đi danh lạch, có thể để cho một cái ma đạo sĩ trực tiếp thông qua trận đầu khảo hạch khảo thí. Mà không phải Âu Nụ vương quốc, cái này một cái danh lạch, chính là ưu quỷ ạ gì ạ? Nhìn xem người phía dưới. Lão nhân trực tiếp lớn tiếng tuyên bố. Còn có, nơi này là bình nghị hội, không phải là các ngươi có thể gây chuyện địa phương. Báo đưa danh ngạch đã quyết định, sẽ không bị rút về. Cho nên, các ngươi nháo sự cũng không hề dùng. Còn có, quyết định này QNZ hết sức quyết định, bởi vì, ưu quỷ là phỉ Âu Lôi Vương nước mạnh nhất công hội một trong. Hắn có tư cách có được cái này một cái báo đưa danh ngạch. Đồng dạng, đi qua chúng ta thực sự nhận, tán đồng ạ gì ạ đã có cấp ma đạo sĩ thực lực, cử đi danh ngạch có thể giao phó. Lão nhân tuyên bố, ngữ khí cường ngạnh, căn bản cũng không cho phép người khác phản bác. Một lời chỉ thấy cũng đã đem sự tình đứng yên xuống dưới. Hơi nheo mắt lại, nhìn xem phía trên lão nhân. Không thể không nói, người này nạ rủ tổ vẫn thật là quen biết. Đặt đồng nhiên, không phải Âu Nụ vương quốc đại thần. Tại không phải Âu Nụ trong vương quốc, người có quyền cao chức trọng. Có thể nói, địa vị gần như chỉ ở vương thất phía dưới. Chỉ nghe lệnh của quốc vương một người người. Không nghĩ tới, dạng này người vờ ơ ý ma xuất hiện ở nơi này. Xem ra, vương quốc đối với lần này khảo hạch, thật là hết sức coi trọng. Mà lại, lần này cử đi danh lạch. Xem ra, là vì không cần một quốc gia người xuất hiện tại hiệp một trong khảo hạch liền toàn diện tình huống xuất hiện. Dù sao, nếu là thật xuất hiện tình huống như vậy, quốc gia kia tuyệt đối sẽ thành là trên đại lục hết tha y mo y người trò cười. Đồng dạng, Bình Nghị Hội cũng sẽ bị quốc gia kia ghi hận. Bình Nghị Hội mục đích là giải quyết chiến tranh, muốn là tình huống như vậy mà bị một quốc gia ghi hận, vậy liền được không bù mất, tất cả, mới có dạng này một cái báo đưa danh ngạch ra bất quá. Ánh mắt, nhìn lướt qua ạ gì ạ? Không phải Âu Nụ Vương quốc cử đi danh ngạch xuất hiện tại ưu quỷ bên trong, không thể không nói, nạ rủ tổ rất khó chịu. Đồng dạng, ở đây hết tha y mo y người, trừ một chu tờ e ngại ưu quỷ bên ngoài, toàn bộ đều rất khó chịu. Ha ha ha ha, quả nhiên, đây chính là cường đại công hội cùng nhỏ yếu công hội ở giữa khác nhau. Thật sự là bi ai a biết tình huống về sau, ạ gì ạ không khỏi cười to nói. Thanh âm toàn trường đều có thể nghe đạo. Chân chùi kéo cừu hận a bất quá, không đơn giản làm những cái kia nghe đạo ạ gì ạ lời nói người phẫn nộ nhìn xem ạ gì ạ, chính là ngay cả nạ rủ tổ cũng thế, khó chịu nhìn xem ạ gì ạ. Tên hôn đảng kia, tốt nhất đừng để cho ta gặp được hắn. Nhìn xem ạ gì ạ, Luke sẽ không khỏi quát khe nói. Đối với ưu quỷ, càng thêm khó chịu. Không, hiện tại đã không phải là khó chịu, ưu quỷ cùng yêu tinh, sớm lúc trước cũng đã là đối địch. Một cái hiện tại đại hưng công hội, một cái đang nhanh chóng quật khởi công hội. Gặp, liền phế đi hắn. Nhìn xem ạ gì ạ, nạ dù tổ thản nhiên nói. Ánh mắt, kinh qua ưu quỷ thành viên khác. Không đơn thuần là ạ gì ạ, ưu quỷ những người khác, Nạ dù tổ cũng sẽ không để nó tốt hơn. Gặp được, nạ dù tổ liền tuyệt đối sẽ không lưu thủ tốt. Hiện tại, thời gian nhanh đến, hết tha y mo y người, đi riêng phần mi nhờ đứng ở xung quanh truyền tống trên ma pháp trận mặt. Một cái một tòa. Cái kia một tòa đều có thể, truyền tống ở đâu, đều là ngẫu nhiên. Nhìn xem đám người, một cái hết xanh người lớn tiếng nói.